Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Cậu làm bộ không nhìn thấy Thường Nhã. Đưa bốn học viên ra khỏi phòng nghỉ. Đứng ngoài cửa lãnh đạm nói. Đã qua vòng rồi. Có một đạo lý không cần tôi nói mọi người cũng tự hiểu. Chiến thắng bây giờ không có nghĩa là chiến thắng về sau. Mọi người sẽ phải đối mặt với những vòng loại tàn khốc hơn nhiều. Sơ ý sẽ biến kẻ chủ động thành kẻ bị động. Vậy nên tất cả cần phải nghiêm túc luyện tập. Điều chỉnh phong độ lên mức tốt nhất. Kiêu ngạo thì cút ngay. Lộ Thiên Tinh không nể nang nhìn nữ chính chốt một câu. Ba học viên khác yên lặng cúi đầu không dám nói lời nào. Thường Nhã cắn môi, cũng cúi đầu theo, chỉ là tay siết góc áo càng thêm chặt. Cư dân mạng đau lòng không thôi. Chửi bới Lộ Thiên Tinh dám bạo lực ngôn ngữ làm khó học viên. Tôi không nhìn nổi nữa. Bộ anh ta hận con gái lắm mà. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà bị ghi thù đến tận bây giờ. Lộ Thiên Tinh nhỏ mọn không xứng làm thần tượng. Tởm thiệt, tôi đã nghe nhạc của anh ta nhiều năm rồi. Thật không ngờ anh ta là loại người này. Đây rõ ràng là coi thường nữ giới phải không? Cứ tưởng hát hay là ngon. Sau đó chủ đề chuyển sang kỳ thị giới tính. Dẫn đến ngày càng nhiều tranh luận. Đúng lúc này, Phàn Vân Cảnh hiếm khi lại mở miệng. Trầm giọng nói. Nhân tiện tôi cũng muốn nói một câu. Nếu muốn ở lại thì phải tự hỏi năng lực của mình có đủ không? Đừng có mượn đường tắt. Tân Tinh Tú không có cửa sau đâu. Cho nên cũng không cần vô tình gặp được tôi. Đúng không Thường Nhã? Phàn Vân Cảnh còn tàn nhẫn hơn Lộ Thiên Tinh. Nêu thẳng tên họ giữa phát sóng trực tiếp không chút lưu tình. Cư dân mạng vừa mới tức giận đột nhiên im bặt. Sau đó mới hàng loạt. Khiếp sợ nói. Vờ lờ thông tin lớn bà con ơi. Để tôi nói trước. Vị giám khảo này là nhà đầu tư của Tân Tinh Tú. Là người xếp hạng số 1 trong bảng xếp hạng đại gia. Người đàn ông kim cương độc thân nổi tiếng trong ngành kinh doanh. Phụ nữ muốn gả cho anh ta trải dài 3 vòng địa cầu đấy. Cho nên vị này sẽ không nói dối chỉ vì một tân binh. Thiệt hả trời. Có người định bán sắc đi cửa sau nhưng bị từ chối nên bám dai như đỉa. Nói thật, tôi đứng về phía ngài nhà giàu. Cái thân tiền tỷ của anh ta muốn bóp chết một tân binh còn dễ hơn Lộ Thiên Tinh. Không cần xạo L làm gì. Đợi chút, mấy người còn nhớ lần đầu Lộ Thiên Tinh gặp tân binh không? Lộ Thiên Tinh từng nói là bản thân rất ghét người giả vờ đáng thương đó. Đậu má, hình như tôi phát hiện ra gì đó. Cho nên người kia móc nối với Lộ Thiên Tinh không thành công nên chuyển sang ngài nhà giàu. Mẹ ơi, nhiều drama quá hít không nổi. Nhưng mà hình như Lộ Thiên Tinh còn kinh ngạc hơn chúng ta nữa. Cứ nhìn chằm chằm ngài nhà giàu kia. Chắc là không ngờ tân binh vừa bám lấy mình vừa chạy theo ngài nhà giàu. Số khổ thật, coi cái mặt kinh hoàng kia. Thương quá đi, Lộ Thiên Tinh có kinh hoàng đâu. Mà là quá kinh hoàng đấy chứ. Cậu hoàn toàn không ngờ nam chính sẽ không nể nang. Tàn nhẫn hơn cả mình. Dám công khai ngay trong khi phát sóng. Đờ cờ mờ tình hình gì đây? Nam chính nữ chính định chuyển qua thể loại tương ái tương sát à? Hay là công lược thất bại làm nam chính hắc hóa? Hôm qua trên hành lang, Lộ Thiên Tinh đã chứng kiến nam chính từ chối nữ chính rồi. Chỉ là nam chính không có hứng thú thôi. Mà giờ sao lại thế này? Cốt truyện có bẻ lái cũng đừng có bẻ luôn cổ tôi chứ. Lộ Thiên Tinh hoang mang. Quên sạch lời thoại chuẩn bị nói với nữ chính. Thẫn thờ nói. Tới phòng tập đi. Cậu xoay người đi trước. Phàn Vân Cảnh thấy vậy cũng đi theo. Hai vị giám khảo chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Các học viên thở phào vội vàng đi cùng. Vô ý thức tránh xa Thường Nhã. Nếu nói vừa nãy Thường Nhã đang buồn bã cúi đầu, thì bây giờ đã biến thành kinh hãi. Cả đường đi không dám ngẩng đầu lên. Cô chưa bao giờ nghĩ sự việc sẽ méo mó thế này. Lần trước thất bại, cô tưởng Phan Vân Cảnh tính cách đa nghi, muốn mình chứng minh mới hợp tác, cho nên sau hậu trường cô thường đến bắt chuyện với hắn rất nhiều lần. Kế hoạch của cô vốn là khiến cho Phan Vân Cảnh chú ý đến mình. Vừa bắt đầu thì đối phương chưa có hảo cảm nên chưa động tâm. Chỉ cần một phần nhỏ để tâm của hắn thôi, cô cũng sẽ tận dụng cơ hội này lấy vị trí quán quân tân tinh tú rồi ký với hắn hợp đồng. Trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong công ty của hắn. Chỉ cần bước này thành công thôi, những bước tiếp theo sẽ thuận lợi hơn. Công lược xong, nam chính sẽ được thưởng thêm nữa. Đây vốn dĩ là kế hoạch của cô. Nhưng Phan Vân Cảnh, sao hắn dám nói ra mọi thứ trước mặt mọi người? Chẳng lẽ hắn căn bản không hề dự tính hợp tác với mình sao? Rốt cuộc là sai ở đâu? Thường Nhã tức đỏ mắt, đột nhiên nhớ tới gì đó làm cả người đều chấn động. Hay là Lộ Thiên Tinh? Đúng rồi, chắc chắn là anh ta. Anh ta thường xuyên gặp Phan Vân Cảnh. Dù không thân những cũng sẽ nói đôi ba câu. Không chừng anh ta vẫn nhớ được vụ nhạc phổ của mình nên nói với Phan Vân Cảnh. Phan Vân Cảnh cho rằng cô là loại muốn hưởng chứ không muốn làm. Lại còn rốt nát nên mới không muốn hợp tác với mình. Vậy nên mới phát sinh sự việc hôm nay. Đúng, là anh ta. Chắc chắn là anh ta. Thường Nhã quay xe không kịp. Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này thì cô nhất định sẽ cẩn thận hơn. Tuyệt đối không vội vàng công lược ngay ngày đầu tiến vào trò chơi. Còn, Lộ Thiên Tinh là loại đàn ông hẹp hòi tự phụ. Rồi còn lắm mồm nữa. Đồ đáng ghét. Trong một thời gian ngắn, Thường Nhã thành công đẩy hết nguyên nhân khiến mình thất bại lên người Lộ Thiên Tinh. Lửa hận đốt lòng muốn lườm chết đối phương. Nhưng cô buông góc áo bị siết chặt, lại tự cầm tay mình. Móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt làm cô tỉnh táo hơn chút ít. Nhưng cô không có khả năng chống lại Lộ Thiên Tinh. Thậm chí còn cần phải công lược anh ta. Thường Nhã chán ghét muốn rời trò chơi. Nhưng nghĩ đến phần thưởng 3.000 vạn hệ thống hứa hẹn lại không nỡ. 3.000 vạn đó, tiền lương đúng hạn mỗi tháng còn không bằng. Nhịn một chút, đợi cô công lược được Lộ Thiên Tinh thì sẽ trả thù. Cứ đợi đó, để xem vẻ mặt của anh ta lúc đấy sẽ như thế nào. Cạch, tiếng chốt cửa mở vang lên. Đoàn người lần lượt bước vào phòng tập. Ba học viên đã qua vòng hôm qua đang tập giãn cơ. Ngồi trên thảm yoga học theo động tác của giáo viên. Thầy dạy nhạc ngồi bên cạnh uống trà. Thấy bọn họ bước vào. Hôm nay nhiều người đấy. Tập à, Lộ Thiên Tinh. Vâng, thầy vất vả rồi. Thầy dạy nhạc cười gật đầu. Đặt chén trà xuống vẫy tay với mấy học viên. Đến đây, mỗi người hát một câu cho tôi nghe một chút. Các học viên lập tức đi đến. Thường Nhã đi sau cùng. Nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra đã bị biến thành kẻ lạc loài. Không ai thèm nói chuyện cùng. Lộ Thiên Tinh quay đầu nhìn Phan Vân Cảnh. Vẻ mặt khó hiểu. Nam chính, anh sẽ hối hận. Phan Vân Cảnh đang nhìn các học viên tập yoga. Cảm nhận được tầm mắt của cậu thì nhìn lại. Hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Lộ Thiên Tinh thu hồi tầm mắt. Xoay người bước về phía cửa sổ. Phòng tập khá lớn. Bỏ qua phần gương ở hai bên thì còn có bệ cửa sổ có thể ngồi nghỉ ngơi. Lộ Thiên Tinh lúc nào cũng ngồi ở đây sau khi phát sóng xong. Còn lâu mới chịu đổi chỗ. Thầy vũ đạo tập xong thì mò qua nói. Lát nữa sẽ vào tập vũ đạo cơ bản. Thầy Lộ cũng tập trung đi. Vận động cơ thể một chút. Lộ Thiên Tinh nhìn vẻ mặt của học viên. Lạnh nhạt cự tuyệt. Không, thầy vũ đạo có chút tiếc nuối. Vận động cho khỏe người mà. Này cậu, đẩy tay lên. Không được cong, đừng có lười. Âm thanh hung bạo như tiếng gầm của khủng long làm học viên giật mình. Sau đó mới vỗ tay nói. Nghỉ 5 phút, lát nữa vào tập. Vừa hết câu, ba học viên đã lập tức nằm liệt xuống thảm yoga. Thở không ra hơi như sắp ngỏm luôn rồi. Lộ Thiên Tinh cách khá gần thảm yoga. Thiếu niên vùi đầu, ôm con gấu để điều chỉnh trạng thái. Một lúc sau mới ổn định tinh thần. Mặt còn hơi đỏ ngẩng đầu lên. Sau đó trên đỉnh đầu nở hoa nhỏ. Vui vẻ thốt lên. Thầy Lộ, hắn kích động, chống tay đứng dậy. Vì cái eo không còn sức nữa. Rắc một tiếng, Ân Lương Thần kêu thảm gục ngã. Lộ Thiên Tinh sửng sốt một giây. Đột nhiên duỗi tay che mắt. Bả vai run rẩy. Ân Lương Thần ngẩng lên nhìn người đang ngồi trên bệ cửa sổ. Một tay để trên đầu gối. Một tay che mắt cười rất vui vẻ. Khóe môi không nhịn được nở nụ cười vui sướng. Rồi lại ngượng ngùng hoa si. Thiếu niên đỏ mặt nhìn thanh niên dưới ánh nắng nhẹ che mắt cười. Y chang mấy cái cảnh lãng mạn trong phim thần tượng. Nhưng, một cái bóng lớn đột nhiên che đi ánh sáng kia. Nam nhân mang sơ mi đen bước lên. Cơ thể bao phủ thanh niên đang dựa vào cửa sổ. Âm thanh bình tĩnh nhưng nguy hiểm. Có vẻ như thầy Lộ đang rất vui, cách chương.